Mèo chấm còn chưa ăn no, chương 25, 3 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Khải Hoành nhìn con mèo cam trắng nhỏ trên mặt bàn, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, vươn bàn tay ra chân thành mà nói cảm ơn quất tọa nhỏ. Mặc dù không rõ mèo nhỏ này rốt cuộc là một cơ thể có trí tuệ cao thế nào, nhưng có thể khẳng định rằng thể chất và tinh thần lực của hắn được chữa trị 100% là do mèo nhỏ này. Khi kỹ thuật chữa bệnh trước đó đã không có biện pháp, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi mà nó đã dọn dẹp sạch hoàn toàn vết thương nặng ban đầu của hắn. Quất tọa nhỏ đúng là không đơn giản. Vô Hiểu Thao nghe thấy tên gọi này thì nháy mắt đen mặt. Quất tọa là quất tọa, tại sao phải thêm chữ nhỏ vào? Ý nghĩa của cái tên này thật rõ ràng, Lôi Khải Hoành cũng dễ dàng hiểu được. Hắn nhướng mày, mắt nhìn thân hình của mèo nhỏ từ trên xuống dưới. Ngoài đôi tai ra thì chẳng có gì lớn cả. Cái đuôi thì con người không có, có thể loại trừ được. Vô Hiểu Thao ném cho hắn một ánh mắt coi thường của bậc đế vương. Đôi mắt của trẫm cũng khá lớn đó, nhưng Lôi Ái Khanh cũng không cần nóng vội như vậy, chờ một ngày nào đó cây tiêu nhỏ của trẫm lớn lên, trẫm nhất định sẽ có cơ hội trở thành một quất tọa to lớn. Không chừng dáng người ấy còn đi thi đấu với voi được đó, trẫm sẽ làm Ái Khanh phải lo mắt mà nhìn. Không có cách nào khác, đã nhiều năm chưa bao giờ ăn no nên giấc mộng này chính là đơn giản thô thiển như vậy. Tuy nhiên, trước mặt, Vô Hiểu Thao cúi đầu nhìn bàn tay đang mở ra của Lôi Khải Hoành rồi nâng chân đặt lên đó. Bởi vì thời gian sắp tới Lôi Ái Khanh sẽ vì trẫm mà hứng chịu lửa giận nên trẫm cố gắng không so đo bất hòa với Ái Khanh. Lôi Khải Hoành khép tay nắm lấy bàn chân của mèo nhỏ lắc lắc. Bàn chân nhỏ xíu nóng hầm hập, một bên là nệm thịt mềm mềm mại mại, một bên là lớp lông ngắn mượt như nhung. Khi nắm lấy rất có cảm xúc, vì thế, Nguyên Soái Lôi theo bản năng mà nắm chặt nhẹ nhàng xoa niết. Vô Hiểu Thao, trẫm biết điều đó. Vô Hiểu Thao bình tĩnh rút chân về, đôi mắt mèo tức giận nhìn từ trên xuống dưới bộ quân phục vô cùng vừa người của Lôi Khải Hoành. Mèo, chữ, cảm ơn, treo trên miệng chỉ là nói suông, anh đừng quên đưa cho trẫm bộ quần áo kia. Lôi Khải Hoành phát hiện ra rằng sau khi bản thân đã nhận định mèo nhỏ này là một sinh mệnh có trí tuệ cao thì rất nhiều ý định của nó hắn đều hiểu được rất rõ ràng. Ví dụ như lúc này hàm ý mà mèo nhỏ muốn biểu đạt có liên quan tới điều kiện trao đổi khi đe dọa nó lúc nãy. Lôi Khải Hoành xoa xoa cái đầu của mèo nhỏ. Quất tọa nhỏ cứ yên tâm, tao chắc chắn sẽ làm cho mày một bộ quân phục vừa người. Vô Hiểu Thao nghiêng đầu né tránh bàn tay của hắn, nâng bàn chân lên, ngang ngược chỉ vào chỗ đang trồng cây tiêu nhỏ. Sau đó, đúng tình hợp lý mà kêu một tiếng đanh thép. Mèo, còn một điều là từ nay về sau không được tơ tưởng gì tới cây tiêu nhỏ của trẫm. Đe dọa cũng không được, nếu không, Vô Hiểu Thao nhấc hai chân trước lên, móng vuốt nháy mắt lộ ra, ở tại chỗ vung lên múa may mấy lần. Một ngày nào đó trẫm lớn mạnh rồi sẽ đến tìm anh để tính sổ. Lôi Khải Hoành nhìn bàn chân con mèo vung loạn xạ, móng vuốt sắc nhọn không có chút lực sát thương nào đối với hắn, trong chốc lát không thể nhịn được ý cười trong lòng, khóe miệng hắn nhếch lên cam đoan với nó. Xin lỗi mày quất tọa nhỏ, về sau dù có thế nào thì tao cũng tuyệt đối không đụng tới cây nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước khi xác định đi tới Đế Tinh, hắn đã liên lạc với quản gia trong nhà ở Đế Tinh để chuẩn bị chu đáo chỗ trồng trọt cho cái cây nhỏ này. Đồng thời hắn còn dặn quản gia chuẩn bị căn phòng cho con mèo xinh đẹp này, chỉ có điều. Lôi Khải Hoành liếc nhìn quất tọa nhỏ vừa thu lại móng vuốt ngẩng đầu ưỡn ngực tự thấy mình thật khí phách kia. Chủ yếu là dựa theo tình huống này thì mèo nhỏ sẽ không được chọn phòng cho riêng mình rồi. Vô Hiểu Thao hài lòng, đi lên vài bước cọ cọ cánh tay của Lôi Khải Hoành. Lôi Ái Khanh có thể cam đoan như thế, trẫm vô cùng vui mừng. Sau này trẫm cũng sẽ không đối xử tệ với anh, sau này lấy được đồ vật gì từ trong không gian thao thiết cũng sẽ phân chia cho anh một nửa. Lôi Khải Hoành thô lỗ giơ tay sờ mèo nhỏ. Hắn còn tưởng rằng sau khi tiếp cận với thân phận của mèo nhỏ này thì nó ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên. Không nghĩ rằng chủng tộc cực kỳ thông minh với vẻ ngoài giống mèo này lại có đặc tính là đặc biệt dính người. Vô Hiểu Thao nghiêng người dựa vào tay Lôi Khải Hoành, nằm ngửa ra, đôi mắt hơi híp lại. Đôi mắt mèo theo khe hở ngắm Lôi Khải Hoành, hơi nâng cái chân tìm một tư thế ngủ thích hợp và một vị trí để Lôi Khải Hoành dễ sờ lông rồi sau đó mềm mại mà kêu một tiếng. Mèo, chậm ăn chỗ đồ ăn đó xong thì mệt dã rời, Lôi Ái Khanh cứ tiếp tục massage, chậm cần phải ngủ một giấc. Vì thế cuộc trao đổi ngắn ngủi chấm dứt, Vô Hiểu Thao nhắm hai mắt lại ngủ say. Lôi Khải Hoành còn có vài chuyện chưa hiểu rõ, ngón tay cào gãi bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ. Hắn thắc mắc muốn biết liệu giấc mơ lúc trước thấy được linh hồn mèo nhỏ của hắn có phải là thật hay không. Nhưng muốn biết được chân tướng thì cũng không nên nóng vội quất tọa nhỏ dính hắn như thế, sau này hắn sẽ có thời gian để xác định. Trong chốc lát năm tháng thật tĩnh lặng, một người tâm trạng tốt sờ lông mèo, một con mèo chậm rãi thoải mái hưởng thụ. Trong lúc Vua Hiểu Thao đang chìm sâu vào giấc ngủ thì trí AI Bạch Hào báo cáo. Thưa Nguyên Soái, Ủy ban Liên Hợp Quân sự muốn kết nối. Ngón tay Lôi Khải Hoành gãi cái tai của mèo nhỏ vừa chờ mình. Kết nối đi, ngày sau đó Tổng Thư ký của Ủy ban Liên Hợp Quân sự mặt mày nghiêm túc xuất hiện trên màn hình của khoang. Sau khi hỏi thăm ngắn gọn, Tổng Thư ký nói. Thưa Nguyên Soái Lôi, xin hỏi thời gian tinh hạm của ngài tới Đế Tinh có phải là ngày 10 tháng 2 năm 4032? Lôi Khải Hoành gật đầu. Xin hỏi Nguyên Soái Lôi, tinh hạm của ngài có thể đến cảng hàng không trước thời hạn hoặc đến sau thời hạn hay không? Vua Hiểu Thao mơ hồ nghe được lời nói này, giật giật lỗ tai, người này đang nói gì vậy? Đến cảng hàng không trước hoặc sau thời hạn, trẫm từ chối, nếu tinh hạm đến cảng hàng không trước thời hạn thì kế hoạch để Lôi Ái Khanh thu hút hỏa lực của trẫm không phải sẽ bị nhỡ sao? Nếu tinh hạm đến sau thời hạn thì cây tiêu nhỏ của trẫm không phải sẽ bị bỏ rơi cả một ngày sao? Vì thế, Vua Hiểu Thao mở to mắt ngẩng đầu kêu một tiếng với Lôi Khải Hoành. Mèo, Lôi Ái Khanh à, tầm mắt Nguyên Soái Lôi lập tức chuyển sang mèo nhỏ. Vua Hiểu Thao nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía cây tiêu nhỏ. Lôi Ái Khanh, anh có hiểu ý của trẫm không? Ngón tay Nguyên Soái Lôi tiếp tục gãi bộ lông mềm của mèo nhỏ, quay sang đối diện với Tổng Thư ký trên màn hình, nói. Hành trình sẽ không thay đổi. Vua Hiểu Thao hài lòng mà ngả đầu về sau, thuận tiện duỗi người ra, rồi lại cuộn tròn người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đổi góc độ nằm rồi hưởng thụ mát xa của Nguyên Soái Lôi. Tổng Thư ký nghiêm mặt. Thưa Nguyên Soái Lôi, ngài đã nhận được thông báo của AI kế thừa của đế quốc rằng Hoàng đế Bệ Hạ sẽ đến Đế Tinh cùng ngày đó hay chưa? Lôi Khải Hoành gật đầu. Nếu tinh hạm của tôi cản trở tuyến đường an toàn thì đến lúc đó tôi sẽ tránh. Bạch Hào đã báo cho hắn biết tin tức mà AI thừa kế công bố trước đó. Chẳng qua là lúc đó hắn đang bận lựa chọn thức ăn cho mèo nhỏ, trong lúc ấy chuyện của Hoàng đế Bệ Hạ hắn cũng không đặt ở trong lòng. Tổng thư ký, ý của tôi cũng không phải như vậy. Đến bây giờ họ cũng không biết Hoàng đế Bệ Hạ đang ở đâu, khi xuất hiện sẽ phô trương thế nào. Hắn chỉ muốn nói rằng bây giờ có nhiều người chú ý tới thân phận thật sự của Hoàng đế Bệ Hạ như vậy, Nguyên Soái Lôi tại sao ngài không tránh hiềm khích cơ chứ? Đến cảng hàng không cùng một ngày với Hoàng đế Bệ Hạ, ngài không biết điều này là liều lĩnh hay sao? Hầu hết tất cả các tinh hạm hướng đến Đế Tinh đều tăng tốc hành trình, nhanh chóng hủy bỏ xong xuôi lộ trình an toàn đã định và đến cảng hàng không sớm hơn. Ngài không nghĩ rằng bản thân nên hành động gì đó sao? Nhưng Tổng Thư ký không có quyền ra lệnh cho Nguyên Soái Lôi. Điều duy nhất anh ta có thể làm là đánh dấu tinh hạm của Nguyên Soái Lôi, sàng lọc những tinh hạm trong phạm vi bay đến cảng. Đến lúc đó anh ta mới có thể dễ dàng tập trung vào tinh hạm của Bệ Hạ. Thư ký thở dài một hơi, đế quốc có một vị Hoàng đế Bệ Hạ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi như vậy cũng là một điều hiếm lạ. Tổng Thư ký đấu tranh lần cuối. Thưa Nguyên Soái Lôi, ngài xác định hành trình sẽ không thay đổi sao? Lôi Khải Hoành lại gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì Tổng Thư ký chào Nguyên Soái một cách dứt khoát rồi ngắt liên lạc. Trước khi tắt trò chuyện, Tổng Thư ký liếc mắt nhìn con mèo xinh đẹp dưới bàn tay mạnh mẽ của Nguyên Soái Lôi. Quả nhiên, giống như lời đồn, sau khi Nguyên Soái trọng thương thì nản lòng thoái chí, lại có thể mê muội mất cả ý chí. Chợt, đối với ánh mắt của Tổng Thư ký, Lôi Khải Hoành làm như không nhận ra, cúi đầu tiếp tục gãi gãi bộ lông của mèo nhỏ. Mèo nhỏ trên mặt bàn liên tục nheo mắt, âm thanh khò khè một lần nữa phát ra từ cổ họng. Mèo nhỏ đắc ý ngủ thoải mái như vậy cũng mơ hồ gợi lên cơn buồn ngủ của Lôi Khải Hoành. Hắn nâng tay bế mèo nhỏ lên, chuyển đến bên giường rồi xoay người nằm lên giường. Vua Hiểu Thao nằm trong ngực Lôi Khải Hoành, há miệng ngáp một cái thật to. Nguyên Soái Lôi ngủ ngon, cách chương.